Yun Che Long Fit, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 11, góc truyện audio.com. Yun Ho ngồi trên bàn làm việc nhíu mày nhìn về phía giường ngủ, nơi người vợ ngốc nghếch Kim Che Chung của hắn đang say giấc đã 2 tháng rồi cơ đấy. Hóa ra hắn đã có vợ được hơn 2 tháng, mầm sống mới nhú trong cơ thể của Che Chung cũng đã được 2 tháng. Hắn bần thần nhớ lại những ngày đầu tiên chung sống, hắn đã đối xử với Che Chung như thế nào. Đêm tân hôn, hắn đã gieo vào Che Chung mầm sống ấy, bằng cách đối xử thô bạo, hệt như hắn đã cưỡng bức vợ mình. Che Chung ngốc nghếch không hề biết phản kháng, cứ thế nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn biết hắn là kẻ vô tâm, hắn biết hắn ích kỷ. Và thậm chí có lúc hắn đã không coi Che Chung là một người vợ để hắn yêu thương, chở che thực sự. Che Chung vì hắn mà chịu bao khổ cực như thế. Hóa ra là cậu rất ngốc chứ không phải ngốc một cách bình thường. Bởi nếu khôn ngoan một chút cậu đã sớm bỏ hắn mà đi rồi. Chậm rãi xếp hết giấy tờ tài liệu công việc đang làm giang dở sang một bên, hắn tiến về phía giường ngủ. Thật khẽ, hắn chui vào chăn ôm lấy Che Chung, hôn lên gáy cậu nhẹ nhàng, cậu cựa quẩy tỉnh giấc, sau này, sinh con xong mới đi làm nhé, đừng đi làm vội. Giật mình bởi giọng nói bên tai, Che Chung hơi co người lại một chút. Sau đó nhanh chóng nhận thức được câu nói của chồng, cậu gật gật đầu, không biết con trai hay con gái hắn thì thầm, đưa tay xoa xoa nhẹ lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của cậu, sau này sinh con xong, eo sẽ không thon như thế này nữa, cậu lo lắng bấu lấy tay hắn anh sẽ chê em xấu, có thể hắn cười gian, cắn lên cổ cậu. Che Chung chợt thấy hụt hẫng, phải rồi, Yun Ho rất có thể sẽ chê cậu xấu, sau đó sẽ đi tìm người khác. Hắn ta từ đầu tới cuối đâu có nói là yêu cậu, bây giờ có nâng niu cậu một chút cũng chỉ là vì cậu đang mang trong người cốt nhục của hắn, của cả họ Dung. Nếu không thì, đừng nói là yêu, một chút quan tâm của hắn cũng là khó khăn lắm rồi. Nghĩ đến đấy tự dưng mắt Che Chung thấy cay cay. Người ta nói người mang thai thường hay nhạy cảm, có lẽ đúng thế thật ngốc. Yun Ho từ lúc nào đã đưa tay xoa xoa lên đôi mắt ươn ướt nước của cậu lại khóc sao? Che Chung im lặng, cậu buồn lắm, ngủ đi. Che Chung ngốc nghếch, Yun Ho phì cười ôm lấy cậu chặt hơn, tôi vẫn muốn ôm em ngủ ngon lành, đừng khóc. Che Chung mãi không thể hiểu hết được câu nói ấy của Yun Ho. Khi hắn nói như vậy, là trong thâm tâm hắn muốn để cậu biết rằng, hắn vẫn cần có cậu. Sáng sớm mò vào bếp không có gì để ăn, con chuột Yu Chun bắt đầu đi đục khoét khắp căn bếp. Cuối cùng thì nó cũng bới ra được gói mì tôm lăn lóc trong chạn bếp, trời vẫn còn thương em mà, nó giấm dứt lẩm bẩm, đun nước sôi đợi mì chín. Thật ra trong lòng nó đang không ngừng rủa xả cho đôi vợ chồng tâm thần nửa mùa kia. Mới hôm nào nó lơ ngơ bước chân vào cái nhà này, vợ chồng Che Chung đối với nhau như người dưng nước lã. Có khi từ sáng đến tối không nói với nhau câu nào. Còn bây giờ, Yu Chun đang tự hỏi, không biết có phải nó đã quá mát tay trong việc làm công tác tư tưởng gia đình hay không? Đôi vợ chồng kia ngày càng nồng thắm, họ bế trong phòng ngủ đến 8 giờ sáng không thèm dậy, kể cả hôm nay là chủ nhật đi nữa. Hừ, chủ nhật thì không phải ăn sáng, chủ nhật thì không phải dậy sớm để hít thở chút không khí trong lành hay sao? Nghĩ đến đấy thì từ trên tầng 2, Che Chung lò dò bước xuống, ý Yu Chun à, sao lại ăn mì tôm úp thế, không còn gì để ăn nó dầu mỏ ra. Góc truyện audio.com. Sao không gọi Hyung dậy nấu cho cái thằng bé này, ăn uống vớ vẩn thế thì học hành làm sao nổi, Che Chung lo lắng xoa xoa đầu thằng em. Hyung đùa à, gọi Hyung dậy nấu ăn cho để rồi em bị Yun Ho Hyung lôi ra làm thức ăn tráng miệng luôn quá, Yu Chun nhăn mặt thầm nghĩ, Che Chung em dậy lâu chưa thế. Nhắc Tào Tháo tới luôn, cái mặt ngáy ngủ của Yun Ho lừ đừ hiện ra, hôm nay nhìn hắn có vẻ dễ dãi lạ, em chưa. Che Chung lắc lắc đầu, vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng, hắn nói nhanh, nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra điều gì đó còn. Yu Chun, em có đi không? Không à, nó hừ lạnh, chề môi nói móc em ăn mì tôm úp là no rồi, thế cũng được, con người đơn giản như chú em, anh rất thích, anh chiều chú, Yun Ho nhếch mép cười thầm với thằng nhóc. Rất nhanh sau đó, hai vợ chồng kia tung tăng đi ra khỏi nhà, để lại Yu Chun bơ vơ với 4 bức tường. Không biết nên làm gì nữa, nó lại lôi sách vở ra, lui cui chui vào phòng ngồi học bài. Sắp thi đại học rồi, còn 2 tháng nữa thôi. Cố lên nào Yu Chun, Che Chung, ăn đi, ngán ngán làm sao ấy. Che Chung bĩu môi nhìn xuống đĩa beefsteak đang nghi ngút khói trên bàn, thôi, không ăn đâu, không ăn làm sao có sức, nào nhanh lên. Yun Ho dúi vào tay vợ cái nĩa, Che Chung lắc lắc đầu. Mọi người xung quanh bàn ăn của họ ai cũng len lén nhìn đôi vợ chồng trẻ này mà tủm tỉm cười. Người ta bảo nhau, họ đang yêu mà, những người yêu nhau thì thường dịu dàng như thế, em không ăn thì con của anh sẽ đói. Yun Ho nghiêm mặt nhắc nhở, hức Che Chung phụng phịu cắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Nhưng chưa kịp nuốt trôi, cảm giác lợm họng lại trào lên, Chê Chung cuống quýt xô ghế đứng dậy, chạy thẳng đến phía WC, có sao không? Yun Ho đứng ở cửa WC, nhíu nhíu mày nhìn vợ khô ô ọ ọc. Ọc, khuôn mặt Chê Chung như tái đi vì cơn buồn nôn trào tới mạnh mẽ. Trời đất như quay cuồng, ruột gan như bị sóc lộn hết cả lên. Hai mắt cứ giàn giụa nước, ngoan nào, Yun Ho đưa tay vuốt vuốt lưng vợ an ủi, không ăn nữa, chúng ta sẽ đi khám xem sao, nhé. Gật gật đầu, Chê Chung vục một vốc nước lớn để rửa sạch mặt mũi. Cậu bị thai hành dữ quá, là do thể trạng của cậu dung yếu. Bác sĩ già đầy cao gọng kính hơn nữa để nhìn rõ hơn đôi vợ chồng trẻ ốm nghén là biểu hiện rất bình thường của thai phụ, nhưng ở cậu Dung, nó có thể sẽ diễn ra nhiều và lâu hơn người khác. Ui, Chê Chung cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, cậu Dung nên được ăn uống tẩm bổ, nên sắc thuốc bắc uống để an thai. Thêm nữa thai nhi mới được 2 tháng, cộng thêm tạng người yếu như cậu Dung đây nên còn rất yếu, nên tránh vận động mạnh. Ông bác sĩ già nhìn hai vợ chồng cười mỉm, vậy tình hình này còn diễn ra lâu không? Chê Chung ăn uống rất khổ sở, đã hơn 1 tháng nay rồi, trước mắt hãy hạn chế đồ ăn có dầu mỡ, thai phụ thường bị ngán dầu mỡ nên hay buồn nôn. Sau một thời gian uống thuốc bắc chắc chắn sẽ có tiến triển, cảm ơn bác sĩ. Mệt mỏi hạ lưng xuống cái giường êm ái, hôm nay là chủ nhật nhưng Chê Chung cũng chả còn hứng thú đâu vào bếp mà nấu nướng nữa. Sáng sớm ra đã bị một mẻ sóc ruột rồi, chưa ăn uống được gì, bụng có thấy đói nhưng miệng không hề có cảm giác thèm ăn. Hay thậm chí nghĩ đến mấy món ăn thôi là đã ớn trong họng rồi, bố mẹ đã biết chưa nhỉ? Yun Ho từ đâu bước vào, hỏi trống không? Ơ, biết gì cơ, các cụ sắp có cháu, em chưa nói. Chê Chung hơi đỏ mặt, vậy gọi điện đi. Yun Ho cười. Gocchuyenaudio.com. Một nụ cười đơn giản hiện lên, gần như cười theo phản xạ vậy, hắn vừa nhắc đến bố mẹ, đến gia đình hắn. Chê Chung tự hỏi, đã khi nào hắn cười phản xạ như vậy khi nghĩ đến cậu chưa? Cậu thì đã từng rồi đấy. Đã có lúc cậu cười vu vơ khi nghĩ về hắn, về món ăn mà cậu và hắn sẽ cùng sẻ chia trong bữa tối, về những gì đẹp đẽ mà cậu và hắn sẽ cùng xây đắp sau này. Nhưng, cũng đã lâu lắm rồi, Chê Chung không còn như vậy nữa. Lúc trước cậu đã từng tức tối, đã giận hờn hắn đến mức muốn chối bỏ, muốn buông tay với mọi thứ cậu đã có với hắn. Cậu không muốn đi tiếp con đường này, khi hắn là chồng, cứ thế vô tâm lao về phía trước với những danh vọng toan tính cá nhân của hắn. Còn cậu là vợ, lầm lũi bước theo sau lưng hắn, thậm chí là bị hắn bỏ rơi, bị hắn quát tháo lạnh lùng. Lúc nào Chê Chung cũng ở phía sau hắn, lúc nào cũng chênh vênh bên cảm giác bị bỏ lại phía sau. Nhưng thật lạ, Chê Chung từ khi nào đã chấp nhận đi sau hắn. Chấp nhận đón chờ từng cử chỉ dịu dàng hiếm hoi nhỏ nhặt nhất từ hắn. Cậu không biết, nhưng có lẽ, len lỏi một chút trong đó là cảm giác yêu. Cậu nghĩ là cậu đã yêu người đàn ông lạnh lùng vô tâm Dung Yun Ho đó. Ha, thật buồn cười, nhưng nghĩ cho kỹ ra cậu có gì sai đâu cơ chứ. Cậu yêu chồng mình mà. Yêu những lúc được bận rộn bên căn bếp nhỏ chuẩn bị cơm nước cho Yun Ho, yêu những lúc nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, yêu những lúc hắn vụng về thể hiện cảm xúc với cậu, những lúc được cảm nhận cơ thể và hơi ấm từ hắn. Đã rất nhanh, và không biết từ bao giờ Chê Chung thấy mình đang yêu. Mẹ Yun Ho vui ra mặt sau khi nghe tin con dâu có bầu, bà nhất định đòi lên thăm con bằng được. Gọi điện tối hôm trước là trưa hôm sau bà Dung đã hớn hở tay xách nách mang cả đống đồ đạc lên. Nhìn con dâu xinh xắn ngoan hiền ra đón mình, bà Dung mừng mừng rỡ rỡ nắm tay nắm chân mà hỏi han luôn, con có ăn được không? Có bị thai hành dữ không? Yun Ho có bắt con làm việc nhà nhiều không? Ở đây có dễ chịu không? Chê Chung bị hỏi cho tới tấp tối tăm mặt mũi đến mức không cả kịp trả lời. Yun Ho cao mày khó chịu khi nhìn mẹ mình chăm chú đun nồi thuốc bắc trong bếp, hắn không thích ngửi mùi thuốc. Yun Ho tẹo nữa nhớ đem thuốc lên cho Chê Chung uống, để mẹ nấu cơm cho. Vâng. Nhìn mẹ mình thoăn thoắt đi lại bận rộn nấu nướng trong căn bếp nhỏ, Yun Ho tự hỏi, không biết là Chê Chung thì cậu như thế nào? Có tất bận như vậy không? Bao bữa cơm gia đình cậu lo tươm tất, hắn chả để ý. Chê Chung dạo này ăn uống có được không? Bà Dung hỏi thai hành có dữ lắm không? Không ăn uống được gì ạ, chật thế không được rồi. Yun Ho à, con phải dỗ vợ ăn nhé, phải, phải. Hắn bắt đầu phát ngấy với những lời dặn dò của mẹ mình. Từ sáng tới giờ, bà cứ hỏi hắn cái này cái kia, linh tinh cả lên rồi lại rối rít dặn hắn phải đối xử với Chê Chung thế này, đối xử với Chê Chung thế nọ. Biết là mẹ hắn lo cho dâu, cho cháu nhưng cũng không cần loạn lên như thế chứ. Thật chẳng biết hắn là con bà hay cậu là con bà nữa đây, Chê Chung à, lại uống thuốc đi, hắn bưng chén thuốc lên, không. Em ư uống đâu, nghe đến thuốc là Chê Chung phát hoảng, giật mình chui tọt vào chăn, ngoan nào, Yun Ho cố gắng giật cái chăn ra. Từ ngày mẹ hắn lên tới giờ cậu được cưng quá đâm ra nhõng nhẽo. Cái gì cũng đợi hắn năn nỉ hết nước hết cái mới chịu làm theo, không là y như rằng bà Dung lại có chuyện để mà vặn ngược tai hắn lên hỏi tội. Góc chuyện audio.com, mà việc gì không nói, cứ đụng đến việc ăn và uống thuốc thì y như rằng cậu hành hắn lên bờ xuống ruộng. Chẳng thế mà mỗi khi tới giờ cơm và giờ uống thuốc của cậu, chẳng những cậu muốn trốn mà hắn cũng méo mặt muốn trốn theo cậu luôn cho khỏe thân, ngoan, uống hết thuốc đi rồi sẽ khỏe, không mà. Thuốc đắng lắm mà cậu bắt đầu mè nheo, giờ giọng hờn dỗi. Lần nào cũng vậy, cũng có cái kiểu hành như thế này. Yun Ho chịu hết nổi rồi. Hết vợ đến mẹ ai cũng lôi hắn ra mà quay quắt được. Hắn đến phát bực lên rồi đấy, có uống không thì bảo, Yun Ho chừng mắt quát Yun, Chê Chung sợ hãi nhìn hắn đang tức tối, miệng cứng đờ em ích kỷ nó vừa vừa thôi, em không muốn chịu đắng nên em để mặc con tôi thế nào cũng được đúng không? Cơ thể thì yếu, em nói xem, em có còn xứng là mẹ không hả? Con tôi đang ở trong bụng em đấy, em, cậu run rẩy, không muốn uống thì thôi, đổ đi. Yun Ho bực bội dằn mạnh cái cốc thuốc xuống cái bàn cạnh đấy, rượm bước ra ngoài, đợi đã thu hết can đảm, Chê Chung lên tiếng khe khẽ em uống. Yun Ho không nói gì thêm, định bước ra ngoài hẳn, em muốn nói, Chê Chung tần ngần, chuyện gì em? Là vợ anh, Chê Chung hơi run run trong từng câu nói, hay là người đẻ thuê cho anh, ha anh? Là lo cho em, hay là vì lo cho đứa trẻ trong bụng em, cậu xót xa nói tiếp. Yun Ho, em đã nghĩ là anh thay đổi. Hóa ra là không, hóa ra em vẫn nghĩ đúng. Nếu không có đứa con này, đừng nói là yêu. Được anh quan tâm cũng là khó khăn lắm rồi. Bước xuống giường, quờ lấy cốc thuốc đắng ngắt trên bàn, Chê Chung nhắm mắt nhắm mũi uống cho sạch trước con mắt ngỡ ngàng của Yun Ho. Thuốc đắng, đắng lắm, đắng đến nỗi lúc uống Chê Chung không dám ngừng lại để thở, sợ rằng đầu lưỡi sẽ kịp cảm nhận được cái đắng ấy mà cơ thể sẽ rùng mình. Nhưng như thế đã là gì? Những gì cậu đang cảm nhận, đang đón lấy từ Yun Ho còn đắng gấp trăm, gấp vạn lần như thế. Cạch được rồi chứ, nhắm chặt mắt để vị đắng tản ra trong miệng, Chê Chung nhếch môi cười anh vui lòng chứ. Yên tâm, em sẽ cố gắng sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Anh không phải miễn cưỡng vì con mà cố gắng làm hài lòng em đâu. Nói thật nhanh để dứt câu, Chê Chung gạt ngang Yun Ho đang đứng bần thần trước mặt mình sang một bên, chạy vội xuống nhà dưới, Chê Chung, con đi đâu thế? Sắp bữa tối rồi, bà Dung ở trong bếp nói vọng ra, con đi mua cái này à? Cậu cố gắng nói cứng, ngăn cho giọng mình không vỡ òa ra, con về ngay thôi, để mẹ gọi Yun Ho đưa đi, không cần đâu ạ. Cố gắng nói thật to để át đi nỗi buồn đang trào lên trong cuống họng của mình, Chê Chung vội vã lao ra khỏi nhà. Yun Ho, suy nghĩ kỹ lại, chẳng nhẽ không bao giờ, không thể nào anh đón nhận nổi em sao, Chê Chung Hi Ung đâu ạ? Đến sát bữa ăn, Yu Chun mới bước từ phòng mình xuống bếp, bà Dung và Yun Ho thì đã ngồi sẵn bên bàn ăn, nhưng ghế ngồi của Chê Chung thì vẫn trống, nó đi ra ngoài mua cái gì đó, chắc sắp về rồi, bà Dung nói có vẻ sốt ruột. Không ai để ý đến sắc mặt của Yun Ho càng ngày càng xấu, Yun Ho, con gọi điện cho Chê Chung về đi, đang bầu bì thế, đến giờ ăn rồi lại không ăn đúng bữa, không tốt đâu, vâng, hắn đáp cụt lùn rồi lôi điện thoại ra gọi. Tiếng chuông điện thoại dép sắt đổ đến ngay bên tai, Chê Chung Hi Ung không mang điện thoại, Yu Chun nói gần như kêu lên. Yun Ho tắt máy, hai mắt hằn vạch đỏ, Yun Ho Hi Ung, hai người lại làm sao rồi? Góc chuyện audio.com, giọng Yu Chun cuống lên, Chê Chung Hi Ung đi đâu? Ruột gan Yun Ho cũng như đang bị đốt cháy. Hắn nóng nảy xô đổ cái ghế, đứng phắt dậy, chạy ào ra khỏi nhà. Yun Ho, Chê Chung mà làm sao thì mày chết với mẹ, bà Dung cố gắng nói với theo sau đầy phẫn nộ. Công viên buổi tối vắng hoe vắng hoắt, Chê Chung bần thần ngồi đung đưa mình trên cái xích đu, trên tay là hộp kem hoa quả vẫn còn đang lạnh đến bốc cả khói, và cũng còn nguyên tem. Bàn tay trắng muốt đang sưng đỏ lên bởi quá lạnh, bé yêu, mẹ con mình ăn kem đi. Mỉm cười nhạt nhẽo, cậu cúi xuống nhìn bụng mình thì thầm, tay run rẩy gỡ cái nắp hộp kem ra, mau ngoan ăn với mẹ, nếu không bố Yun Ho của con sẽ nói mẹ chăm sóc con không tới nơi tới chốn. Lạnh quá, trời đã vào thu rồi, đất gió bắt đầu kéo về nhiều hơn. Lúc nãy ra khỏi nhà, Chê Chung mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, bây giờ mới thấy lạnh đến co người lại. Cốc kem lạnh làm những ngón tay của Chê Chung buốt giá, nhưng cậu mặc kệ. Cậu không muốn về nhà lúc này. Về để rồi đón nhận những sự quan tâm của cả gia đình. Mà sự quan tâm ấy không phải cho cậu, chỉ là gián tiếp qua cậu để quan tâm đến đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng cậu mà thôi. Muỗng kem đầu tiên mát lạnh trên đầu lưỡi, nước mắt Chê Chung gần như trào ra. Ha, cậu đang ăn rất ngon miệng, bé con, mẹ sẽ chăm uống thuốc chăm ăn. Bé nhất định không được hành mẹ nữa nhé, bé con, thực ra mẹ rất yêu bé, mẹ không giận bé đâu, bé con. Mẹ biết đặt tên con là gì? À, mẹ sẽ đặt biệt danh cho con nhé, là Bu được không? Hì, đáng yêu không, Bu ngoan, hôm nay mẹ đã cãi nhau với bố Yun Ho của con đấy. Mẹ không muốn về nhà nữa, bé Bu à, hình như mẹ đã yêu bố con rồi. Mỗi ngày đều yêu nhiều hơn một chút, nhưng có lẽ, Chê Chung thở dài, ngậm muỗng kem trong miệng cười ngu một hồi. Trên môi là nụ cười méo mó, trên đôi mắt ấy là những giọt nước đầy. Đêm đã khuya lắm rồi, ai nấy có lẽ cũng đã vui vẻ đầm ấm bên mâm cơm gia đình hết rồi. Chỉ có mình Chê Chung ngồi đây lẩm bẩm độc thoại với bé con của cậu mà thôi. Chê Chung chợt nhớ nhà, ở nhà lúc này không biết bố và mẹ cậu đang làm gì. Cả các chị của cậu nữa, mọi người vẫn khỏe chứ, có nhớ cậu nhiều không? Không biết mẹ và các chị ngày xưa đi lấy chồng có giống cậu bây giờ không nhỉ? Lắc lắc đầu, không đâu, hẳn mọi người đều rất hạnh phúc, cậu chưa thấy mẹ hay các chị than vẫn về cuộc sống gia đình của mình. Họ đều rất vui vẻ và mãn nguyện với những gì họ đang có. Vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Chê Chung, mày thật ngốc, rốt cục cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, mày còn mong muốn gì hơn nữa. Yun Ho đối xử tử tế với mày như thế là tốt lắm rồi. Bực bội ném cái vỏ hộp kem rỗng ra một góc khuất nào đó của công viên, Chê Chung cứ thế ngẩn người ra ngồi, ngồi rất lâu, rất lâu. Lâu mãi cho đến khi, sao lại không về nhà thế này? Khách Trương.